Lời khuyên dành cho các nữ phụ độc ác. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ năm bên nhau, tôi và Giang Chi Phi kết hôn, bố tôi mặt đầy hài lòng. Thằng nhóc này khá lắm, vài năm mà phát triển tốt thế này, có phong thái của bố vợ đấy, tôi cũng gật đầu mãn nguyện. Phải rồi, giờ thì bố không cần lo phá sản nữa rồi. Mẹ tôi cũng đỏ mắt, thật tốt, trước đây mẹ cứ tưởng gia gia của chúng ta chỉ ưa vẻ ngoài của người ta. Không ngờ người ta cũng xuất sắc thế này, thật là lời to, tôi cảm ơn bố mẹ nhiều. Trong đám cưới, Tô Dương và mọi người uống rất vui vẻ, ngay cả Tiết Thanh Thanh và Tống Nhiên cũng đến. Đám cưới của họ định tổ chức vào năm sau, Giang Chi Phi hôm nay rất vui, ai mời cũng không từ chối. Khi tôi dìu cậu ấy vào phòng, phát hiện trên tủ bên cạnh lại có thêm một tác phẩm điêu khắc gỗ. Là một cặp đôi mới cưới bằng gỗ, tôi hơi chê, Giang Chi Phi. Anh khắc em mập quá, Giang Chi Phi ôm từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi. Thật sao, tôi chỉ vào cái đầu tiên ở hàng trên cùng. Anh xem, bức tượng anh lén bỏ vào túi em hôm thi đại học, lúc đó em còn gầy và xinh đẹp mà. Tác phẩm điêu khắc nhỏ tinh xảo, chỉ bằng nửa lòng bàn tay, là một cô gái ngồi trong xe, thỏ đầu ra ngoài cửa sổ, gió thổi bay tóc dài, nụ cười rạng rỡ. Cũng vào ngày tôi chính thức hẹn hò với Giang Chi Phi, tôi mới biết cậu ấy tỏ tình còn sớm hơn cả tôi. Nhưng cái túi đó tôi về nhà vứt bừa vào tủ, chưa từng phát hiện ra. Giang Chi Phi thời thiếu niên, can đảm bước một bước, suýt nữa thì thất bại. Này, Giang Chi Phi, nếu hôm đó em không tìm anh, kết cục của chúng ta có phải đã khác không? Không đâu. Giang Chi Phi hôn tới, kết cục của anh, mãi mãi là em. Hoàn thành, cách chương.